Sói và bảy chú dê con. Ngày xưa ngày xưa, có một con dê mẹ già sống trong một ngôi nhà nhỏ xinh xắn. Bà có bảy con dê con đáng yêu. Một con sói xảo quyệt xấu xa cũng trú ngụ bên cạnh ngôi nhà của họ. Nó luôn khao khát có tất cả bọn họ cho bữa ăn của nó. Một hôm, dê mẹ phải đi lấy thức ăn cho dê con, nên bà dặn chúng: "Hãy lắng nghe cẩn thận những đứa con thân yêu của mẹ. Mẹ sẽ đi vào rừng để có được những món ăn ngon cho tất cả các con. Đừng mở cửa khi mẹ đi vắng. Nếu con sói lớn xấu xa vào nhà của chúng ta, nó sẽ ăn thịt các con. Con sói già đó luôn ngụy trang, nhưng các con sẽ không khó khăn gì để nhận ra ông ta, bởi vì ông ta có giọng nói cọc cằn, bàn chân đen và móng tay nhọn." "Thưa mẹ, chúng con sẽ rất cẩn thận không để con sói lớn xấu xa vào nhà. Đừng lo lắng cho chúng con. Chúng con sẽ an toàn." Thế là dê mẹ đã lên đường. Không lâu sau, có tiếng gõ cửa lớn. "Các con nhỏ thân mến, hãy mở cửa nào. Ta là mẹ của các con, người hát về truyền thuyết đây." Một trong những dê con ném bột ớt đỏ từ cửa sổ phía trên cánh cửa. Con sói lớn xấu xa đã bị bỏng. Nó không thể mở mắt và nó đang chạy đến đây để được giúp đỡ. "Chúng tôi sẽ không mở cửa. Mẹ của chúng tôi có giọng nói nhẹ nhàng và dịu dàng như mật. Giọng nói của ông rất thô lỗ và cọc cằn. Ông là một con sói lớn xấu xa." Sói lớn xấu xa thất vọng khi nghe thấy lời của chúng. Và nó chạy đi tìm tổ ong. Nó muốn ăn mật ong vì nó biết mật ong sẽ làm cho giọng nói của nó mềm mại và ngọt ngào. Chẳng mấy chốc, nó tìm thấy tổ ong treo trên cây. Để lấy được tổ ong cho mình, nó ném một hòn đá về phía tổ ong. Những con ong bay ra và tấn công nó. Nó cứu mình bằng cách nhảy vào cái hồ gần đó. Sau một lúc, khi những con ong bay đi mất, nó ăn hết mật ong và chạy về phía ngôi nhà của dê và gõ cửa lần nữa. "Hỡi các con đáng yêu, bây giờ hãy mở cửa cho mẹ. Ta là người mẹ ngọt ngào của các con đây, hãy yên tâm." "Nếu ông là mẹ của chúng tôi, hãy đặt chân vào vết nứt ở cửa để chúng tôi có thể nhìn thấy nó." Con sói đã làm theo như lời dê con nói. Nó trượt chân đến chỗ vết nứt bên dưới. Dê con thấy bàn chân màu đen và một trong số chúng đánh mạnh vào nó bằng một cây búa lớn. Con sói lớn xấu xa khóc lớn vì bị đau. "Không, ông không phải là mẹ của chúng tôi. Chúng tôi sẽ không mở cửa. Bàn chân mẹ của chúng tôi màu trắng và của ông thì màu đen. Hãy cút đi con sói lớn xấu xa." Lần này, con sói lớn xấu xa thực sự đã nản lòng. Bây giờ nó lại chạy về làng để gặp ông Miller. Khi nó vào khu làng, dân làng ném đá nó để xua đuổi nó đi. Nhưng nó đã tìm cách tiếp cận ông Miller ngay cả sau khi bị thương. "Nghe này ông Miller, hãy rắc một ít bột lên chân của tôi. Nếu không, tôi sẽ nhai đôi ủng của ông đấy." Người thợ xây rất sợ con sói đến nỗi ông ta đã làm theo như nó nói. Sau đó, con sói lớn xấu xa đi đến ngôi nhà của dê. Một lần nữa nó gõ cửa và nói: "Các con của mẹ, bây giờ hãy mở cửa cho mẹ nào. Ta là mẹ của các con đây. Bây giờ thì đừng nghịch ngợm nữa. Cho chúng tôi xem chân của ông." Lần này con sói sợ khi đặt bàn chân trắng của mình vào khe cửa. Bàn chân run rẩy đưa qua cánh cửa. Và dê con nhìn thấy những chiếc móng nhọn hoắt. Vì vậy một trong số chúng lấy bẫy chuột. Và chẳng mấy chốc, con sói dường như khóc trong đau đớn với cái bẫy chuột mắc kẹt trên chân mình. "Không, người không phải là mẹ của chúng tôi. Người có móng tay nhọn như con sói lớn xấu xa, hãy cút đi. Sói lần này rất tức giận và không thể chịu nổi sự thật rằng dê con thông minh hơn nó. Bây giờ, nó muốn có chúng cho bữa ăn của mình bằng bất cứ giá nào. Vì vậy, một lần nữa nó trở về ngôi nhà của mình, lấy bộ dụng cụ làm móng và cắt móng tay. Sau đó, nó cắt tỉa chúng đúng cách để chúng không còn nhọn hay sắc bén nữa. Nó lại vội vã trở lại nhà của dê. Nó gõ cửa và nói: "Các con nghịch ngợm của mẹ, chỉ cần mở cửa cho mẹ thôi. Nếu không, lần này mẹ chắc chắn sẽ đánh đòn các con." "Cho chúng tôi xem chân mẹ đi." Con sói trượt chân đến chỗ vết nứt bên dưới. Nó vô cùng sợ hãi vì không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Bàn chân thì trắng, không có móng nhọn trên đó, và giọng nói cũng ngọt ngào như mẹ của họ. Vì vậy, dê con nghĩ rằng lần này đây thực sự là mẹ của chúng, và chúng mở cửa. "Chào mừng mẹ, cuối cùng mẹ cũng đã về." Con sói lớn xấu xa bước vào nhà và tất cả dê con đều chạy trốn. Dê con đầu tiên trốn dưới gầm bàn, dê con thứ hai đi trốn dưới gầm giường, dê con thứ ba trốn vào trong lò nướng, dê con thứ tư trốn dưới chậu, dê con thứ năm trèo vào tủ, dê con thứ sáu chạy dưới vòi rửa mặt, và dê con cuối cùng trốn trong chiếc đồng hồ cao. Sói săn từng con trong số chúng và ăn tất cả, trừ con út đang ở trong đồng hồ. Sau đó, con sói đi ra và nằm xuống bãi cỏ xanh. Mệt mỏi và no căng bụng, nó buồn ngủ và nó nhanh chóng ngủ say. Khi dê mẹ từ rừng đi về nhà, dê mẹ thấy cửa mở và không có một con dê con nào ở trong nhà. "Trời ơi, cánh cửa đang mở. Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Bàn và ghế không ở đúng vị trí của chúng. Bồn rửa đã bị hỏng và giường đã bị lật. "Các dê con thân yêu của tôi đâu?" "Mẹ ơi, con ở đây, trong chiếc đồng hồ cao." Dê mẹ đã giúp dê con đi ra ngoài. Bà nhanh chóng phát hiện ra rằng con sói đã thịt dê con của mình. Sau đó, dê mẹ đi ra khỏi túp lều, và trên bãi cỏ là con sói đang ngủ say. Khi dê nhìn con sói xấu lớn, bà thấy có thứ gì đó đang di chuyển trong bụng nó. "À, những dê con đáng thương vẫn còn sống. Mình nên đưa chúng trở lại." Vì vậy, dê mẹ đã bảo dê con vào nhà để lấy một cái kéo và một cây kim và một ít dây nhỏ. Dê mẹ nhanh chóng rạch bụng nó bằng kéo, và một trong những dê con thò đầu ra. Sau đó, một dê con khác xuất hiện cho đến khi cô kéo cả 6 dê con ra khỏi bụng sói. "Đi và mang về cho mẹ một số đá lớn từ con suối." "Vâng, thưa mẹ." "Nhanh lên nào." 7 con dê con chạy đến suối và nhanh chóng quay trở lại với 7 viên đá thật lớn. Họ đặt những viên đá này vào bụng con sói già độc ác. "Ta sẽ may lại một cách nhẹ nhàng và lặng lẽ để nó không thức dậy." Chẳng mấy chốc, cô đã khâu xong. Sau một lúc, con sói xấu xa thức dậy. Những viên đá lớn bên trong khiến nó cảm thấy rất nặng nề. "Có cái gì mà động ầm ầm ở bên dưới vậy? Mình cảm thấy như chóng mặt. Nó hẳn là mấy khúc xương nhỏ, nhưng bây giờ chúng nặng giống như đá vậy." Vì vậy, nó đi xuống suối để uống nước. Nhưng ngay khi nó uống xong, những viên đá quá nặng khiến nó rơi xuống nước sâu và nó bị chết đuối. Nếu bạn thích những câu chuyện, hãy thích và đăng ký kênh của chúng tôi và nhấn biểu tượng chuông để nhận các bản cập nhật trong tương lai, và đừng quên nhận xét nhé.